Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1398, hoang dã sinh tồn công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Yêu Tử Yên chú ý đến Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Ăn ngon là ăn thật ngon, cũng là vị đạo có chút kỳ quái. Lạc Xuyên chẹp chẹp miệng, cấp ra đánh giá. Hiện tại vào miệng của hắn bên trong còn lưu lại một chút cảm giác tê dại, tựa như là ăn nhiều tê dại tiêu, đầu lưỡi có chút không giống là của mình. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào trước mặt mình xử lý phía trên. Không ngừng có nhỏ vụn thiểm quang từ phía trên bắn ra ra, nhìn thật kỹ, những cái kia thiểm quang rõ ràng là vô số cỡ nhỏ hồ quang điện. Tốt a, ta tốt muốn biết vị đạo kỳ quái nguyên nhân. Lạc Xuyên khe khẽ thở dài. Đây là nguyên liệu nấu ăn bản thân hiệu quả cửu u sấm sét, tựa như là gọi cái tên này, bình thường sinh trưởng tại ẩn chứa phong phú lôi đình sơn cốc dưới đáy. Yêu Tử Yên giới thiệu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Chưa nghe nói qua, Yêu Tử Nguyệt lắc đầu, ta cũng chưa nghe nói qua, Ngả Lâm Na phụ họa nói, Thanh Diên thì là hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn lấy cái kia trong bàn ăn thực vật. Cửu U sấm sét, loại linh dược này không phải đã sớm tại thượng cổ thời điểm thì biến mất tại Thiên Lan Đại Lục rồi hả? Nàng cũng là tại một lần tình cờ tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới cửu U sấm sét ghi chép, lúc ấy cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, cho nên Yêu Tử Yên nhắc đến rất nhanh liền nghĩ tới. Ta tại Khởi Nguyên Thương Thành trong phòng bếp cầm, Yêu Tử Yên cười cười, người không phải đi vào qua nhà bếp a, cần phải đối đồ nơi đó có chút ấn tượng a, há lại chỉ có từng đó là có chút ấn tượng, quả thực là khắc sâu ấn tượng. Thanh Diên hiện tại còn nhớ rõ Khởi Nguyên Thương Thành lầu 2 nhà bếp hoàn cảnh, các loại ly kỳ cổ quái đồ dùng, trong đó thế mà còn bao gồm có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc. Cái này còn không là trọng yếu nhất, những cái kia để đặt tại bên trên các loại nguyên liệu nấu ăn quả thực đổi mới Thanh Diên đối linh dược nhận biết. Thiên địa huyền hoàng các loại đẳng cấp đều có, nàng chỗ nhận biết chỉ có trong đó một phần nhỏ, càng nhiều thì là thấy đều chưa thấy qua kỳ quái đồ vật. Quảng cáo, ngạch cái này nói còn nghe được, Thanh Diên bất đắc dĩ nở nụ cười. Có thể đem linh dược như thế dùng ngoại trừ Khởi Nguyên Thương Thành bên ngoài cũng không có địa phương khác, coi như dược cốc những cái kia tài đại khí thô luyện dược sư chỉ sợ đều không bỏ được làm như thế. Ăn cơm, Yêu Tử Nguyệt lúc này đã miệng lớn ăn lên đồ ăn, căn bản không có nói chuyện tâm tư. Ngả Lâm Na lấy ra ma huyễn điện thoại di động, thỉnh thoảng kẹp miệng đồ ăn đưa vào trong miệng, chú ý lực hoàn toàn đặt ở ma huyễn điện thoại di động biểu hiện nội dung phía trên. Nàng theo tới mục đích chủ yếu là vì tham gia náo nhiệt, đến mức thức ăn vị đạo đối nàng mà nói thì không thế nào trọng yếu. Không nói, nhìn lấy Yêu Tử Nguyệt bộ dáng, Yêu Tử Yên cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Ăn cơm đi, nếm thử ta làm gì đó vị đạo như thế nào. Cái này còn dùng nếm sao? Chuyện rõ rành rành, Thanh Diên đánh giá ngồi ở phía đối diện Yêu Tử Yên. Trước đó thế mà không có phát hiện ngươi thế mà còn có phương diện này thiên phú. Nấu cơm sao, Yêu Tử Yên cười cười, kỳ thật khi đó ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình làm điểm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thanh Diên ăn đồ vật có chút mơ hồ không rõ nói. Muốn là sớm biết ta khẳng định đã sớm để ngươi mỗi ngày làm món ngon cho ta. Yêu Tử Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến khi đó ta không có để ngươi biết là chính xác. Lạc Xuyên không nói lời nào, hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra trực tiếp, bắt đầu có chút hăng hái xem nhìn lại. Có lời nói âm thanh theo ma huyễn điện thoại di động bên trong truyền ra. Lạnh quá, xem ra hôm nay chúng ta hẳn là tìm không thấy cái gì con mồi, nhưng là tại như vậy lạnh trong hoàn cảnh chịu đói là rất nguy hiểm tình huống, rất dễ dàng sẽ để thân thể của mình nhiệt độ quá thấp, nghiêm trọng thời điểm thậm chí còn có thể đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Thanh niên so với vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm, hình tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, mặc trên người dùng động vật da lông đơn giản biên chế y phục, khắp khuôn mặt là hoàn cảnh lưu lại tang thương dấu vết. Chủ yếu nhất là trên thân còn nhiều hơn một loại rất khí chất đặc thù, đó là chỉ có tại không người hoang dã trong rừng sinh hoạt rất lâu mới có thể có được đồ vật. Thanh niên theo phiêu phù ở giữa không trung ma huyễn điện thoại di động chính chậm rãi từng bước đi tại chất đống thật dày tuyết đọng trong rừng rậm, tiếng bước chân cùng lời của hắn tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lộ ra có chút bất ngờ. Cẩn trọng mây đen che đậy bầu trời đêm, tại tuyết đọng chiếu rọi miễn cưỡng có thể thấy rõ thân ở hoàn cảnh, chung quanh cây cối lờ mờ tựa như im lặng không nói cự nhân yên tĩnh trú thủ tại chỗ này. Thanh niên thở hổn hển mấy cái, màu trắng vũ khí theo trong miệng của hắn thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời, cười thở dài một hơi. Mặc dù bảo hôm nay không có tuyết rơi, nhưng mây đen còn không có tán đi cũng không thể dựa vào tinh thần đến phân biệt phương hướng. Thanh niên thu hồi ánh mắt bốn phía nhìn một chút tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng về phía trước chạy tới, tuyết đọng hoàn toàn không thể trở ngại bước tiến của hắn. rất nhanh, thanh niên tại một gốc mục nát cây cối trước dừng bước. Nắm chặt quyền đầu, không nhẹ không nặng tại trên cây khô nện cho một quyền, phía trên rõ ràng lưu lại dấu vết. Ma Huyễn điện thoại di động trên màn hình nhất thời thổi qua không ít khung bình luận nhắn lại. Lần này là thật sự có tay là được, lại nói dừng ở cây này phía trước là phát hiện cái gì không? Ta đang dùng cơm, đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống tràng cảnh. Không được, các huynh đệ ta rút lui trước. Thanh niên mắt nhìn khung bình luận nhắn lại, chỉ là cười cười, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen, sau đó bắt đầu giải thích lên trước mắt tình huống. Quảng cáo, mọi người cũng đều thấy được cái này khỏa khô mộc đã ở vào nửa mục nát trạng thái, cho nên nội bộ cần phải có chúng ta muốn thứ muốn tìm, có thể bổ sung thân thể cần năng lượng. Nói chuyện, thanh niên không biết từ nơi nào lấy ra một thanh đại khảm đao, hướng thẳng đến chết héo cây cối rễ cây chặt xuống dưới. Tu luyện giả lực lượng tự nhiên là viễn siêu người bình thường, càng đừng đề cập thanh niên vẫn là thần hồn cảnh giới tu luyện giả, lại thêm cây cối vốn là mục nát đến không sai biệt lắm. Vẹn vẹn chặt mấy cây đao, cây cối liền ầm vang ngã xuống thật dày tuyết động bên trong, chung quanh còn lại cây cối nhận lấy rung động, vô số tuyết động trắng xóa rì rào rơi xuống. Thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại dùng dao bầu tại cây cối bên trong cẩn thận tìm kiếm vài cách, rất nhanh liền tìm được vật hắn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trắng trắng mập mập đại trùng tử, ta đã sớm đoán được, ta là mới tới, có người hay không giải thích cho ta phía dưới đây là cái gì tình huống. Mới tới, thói quen liền tốt, nhớ đến nhìn trước đó trước ăn cơm chiều. Còn tại động, nhìn thấy không, vật kia còn tại động, thanh niên cầm trong tay côn trùng ước chừng lớn chừng ngón cái, giống như là một loại nào đó côn trùng ấu trùng, toàn thân trắng trắng mập mập, xem ra hẳn là tại khô mộc bên trong ngủ đông. Hiện tại bỗng nhiên bị thanh niên cưỡng ép kết thúc ngủ đông, tại cái này lạnh lẽo trong hoàn cảnh nhất thời dãy rủa. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Đại bộ phận quan sát trực tiếp khách hàng đều đã dự liệu được nó tiếp đi xuống vận mệnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.